đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, chương 972, xuất sư đệ tử. Hai càng, thế gian hết thảy đều là nên bảo toàn. Thiên địa vạn vật, đều nên tuân thủ cái này pháp tắc. Ngu Thượng Nhung đột nhiên cảm giác được. Lúc trước hắn quả quyết Trảm Liên, là một cái phi thường quyết định anh minh. Mặc dù tràn ngập nguy hiểm, thậm chí thống khổ, Trảm Liên sau đó hấp thu mệnh cách, tựa hồ không cần bị loại thống khổ này. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Ta chờ ngươi, thả người nhảy lên, bay đến vứt bỏ tường thành bên trên. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mênh mông vô bờ bầu trời đêm, liền tinh tinh đều không nhìn thấy. Trong màn đêm phế tích tràn ngập tĩnh mịch cùng quỷ dị khí tức. Vu Chính Hải pháp thân, như là trong màn đêm một ngọn đèn sáng, cung cấp một chút sáng tỏ. Hắn nhìn một chút tường thành phía nam, thân hình hư lắc, tốc độ như thiểm điện, đến 50 mét có hơn, lại hư lắc bay về, hoàn chỉnh lương cư tốc độ. Ngu Thượng Nhung tâm sinh kinh ngạc, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, chẳng bằng luyện kiếm. Ngu Thượng Nhung một chân đạp phế tích tường thành, xông thẳng tới chân trời, đến không trung bên trong. Ngu Thượng Nhung hơi hơi nhắm mắt lại, ngực bên trong trường sinh kiếm không nhúc nhích tí nào. Định phong ba, chính là lúc trước Lục Châu tại Tư Không Bắc Thần Cửu Trọng Thánh Cung trước thi triển kia một chiêu, vạn vật vì kiếm, vô kiếm chi đạo, không cần ỷ lại ngoại vật, liền có thể ngưng khí thành kiếm cương. Ý niệm khẽ nhúc nhích, bốn phương tám hướng vù vù tiếng rung động, một đạo đạo kiếm cương lơ lửng giữa không trung bên trong. Mắt lườm một cái, hơn 10 vạn đạo kiếm cương xuất hiện với chân trời. Kiếm cương giống đĩa giống như hội tụ vào một chỗ, mạn thiên xoay tròn, mũi kiếm nhất trí đối ngoại, ông tốc độ xoay tròn kinh người. Ngu Thượng Nhung thả người hướng phía dưới lao xuống, hơn 10 vạn đạo kiếm cương theo khống chế của hắn cũng hướng phía dưới lao xuống. Phía trước một tòa cũ nát thành lâu, tại kiếm cương tẩy lễ hạ, giây lát ở giữa ầm vang sụp đổ, còn là kém một chút. Ngu Thượng Nhung đối với kết quả này không phải rất hài lòng, mà là khống chế kiếm cương hướng vùng phía nam bay đi. Hơn 10 vạn kiếm cương giống như là trường long, giống như thủy long ngâm. Ngu Thượng Nhung nhẹ giọng cười một tiếng, bất quá như này cùng Định Phong Ba so sánh vẫn kém chút. Cái này một chiêu hoàn toàn chính xác cực giống Vu Chính Hải thi triển thủy long ngâm, nhưng mà hắn rất nhanh chú ý tới làm là như vậy có chút quá mức dễ thấy. Thân hình nhất định, hơn 10 vạn đạo kiếm cương trong khoảnh khắc tiêu tán với chân trời. Cái này là mệnh cách cảnh giới, hắn cảm giác hắn hiện tại lực lượng thuộc về mệnh cách cảnh giới. Hấp thu hai cái mệnh cách sau đó, phản ứng, tốc độ, lực lượng, lực khống chế đều so trước đó tăng cường không ít. Pháp thân lại giống như bách kiếp động minh, liên diệp nhiều một điểm thanh sắc, hết thảy về với yên tĩnh. Dưới bầu trời đêm, Ngu Thượng Nhung lơ lửng giữa trời, gió đêm quét thanh bào. Hắn nhìn một chút phía dưới Vu Chính Hải, Vu Chính Hải biểu tình càng phát ra đau khổ, nhưng mà hắn cũng không có lo lắng. Nếu bàn về chịu đựng thống khổ, Ma Thiên Các không ai bằng Vu Chính Hải. Cuộc đời của hắn bị vô số cực khổ, cái này chút đau khổ đối với hắn mà nói, bất quá là thuận lợi đường bên trên nhiều từng chút một gập ghềnh chướng ngại thôi. Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, Lục Châu khi nhìn đến Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải thuận lợi xung kích thiên giới liền không có tiếp tục quan sát, mà là nghĩ biện pháp đem cái này tin tức truyền lại cho Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng cũng không hiểu như thế nào sử dụng phù chỉ, cũng không biết Ma Thiên Các hoặc là Tư Vô Nhai dùng liên lạc trận pháp. Lục Ly tạm thời mất đi tu vi, liền tính hắn hiểu được cũng vô pháp khắc họa trận pháp. Lục Châu mặc niệm Thiên Thư Thần Thông, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, thật không có biện pháp ngưng tụ thiên giới sao? Chư Hồng Cộng một mặt thờ ơ nhìn xem ngồi tại đối diện Lục Ly nói ra. Không có khả năng không có, nhất định là có phương pháp. Lục Ly trước mặt bày biện đủ loại kiểu dáng sinh mệnh chi tâm, còn có hai viên mệnh cách chi tâm. Kỳ thực không ngưng tụ thiên giới cũng rất tốt. Ngay ở chỗ này thư thư phục phục. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng cười nói. Ngươi lại đến. Tốt tốt tốt. Ta đáp ứng ngươi. Khẳng định làm được. Nhưng là không có biện pháp ngưng tụ thiên giới. Cái này cũng không nên trách ta. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngươi biến cường là vì chính ngươi. Tốt chỗ cũng đều là ngươi. Không phải là vì ta. Điểm đạo lý này còn cần ta dạy cho ngươi. Lục Ly lườm hắn một cái. Cũng không biết ngươi cái kia sư phụ giáo ngươi cái gì. Thật là lãng phí ngươi cái này khối tài liệu tốt. Tục ngữ nói. Nghiêm sư xuất cao đồ. Ngươi như là từ nhỏ theo ta. Hiện tại sớm liền là tám mệnh cách cường giả. Dung sư ra biếng nhác đồ nhi. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Lão Lục. Ngươi dám cái này bố trí ta sư phụ. Đi qua dài thời gian ở chung. Hai người quan hệ cũng rút ngắn rất nhiều. Chư Hồng Cộng từ lâu quen thuộc xưng hô hắn là Lão Lục. Lục Ly không có phản ứng hắn. Chư Hồng Cộng nói ra. Ta sư phụ kia là Kim Liên giới đệ nhất cao thủ. Cũng là Ma Thiên Các chủ nhân. Ta Ma Thiên Các có thập đại đệ tử. Mỗi người đều là danh chấn một phương nhân vật. Ngươi ngược lại là rất tôn sư trọng đạo. Nhất, định, Chư Hồng Cộng than nhẹ một âm thanh. Ngươi khả năng không biết. Ta từ nhỏ thiên phú kém. Phụ thân ta còn là cổ thánh giáo giáo chủ. Đều không có biện pháp để ta đạp vào tu hành. Ta sư phụ xác thực giải quyết vấn đề này. Còn để ta tu luyện cửu kiếp lôi cương. Mặc dù hao tổn không ít thọ mệnh. Nhưng mà thông qua tu hành thu hoạch thọ mệnh cùng chi cân bằng. Ta rất cảm kích ta sư phụ. Chấm ngoặc kép. Đó là bởi vì ngươi thân mang thái hư. Lục Ly nói ra. Làm sao ngươi biết cái này thái hư không phải ta sư phụ cho đâu. Chư Hồng Cộng cười nói. Lục Ly. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Câu nói này để hắn lấy làm kinh hãi. Là. Làm sao ngươi biết thái hư không phải sư phụ hắn cho đâu. Tư Vô Nhai thân trên có thái hư. Chư Hồng Cộng thân cũng có thái hư. Lục Ly cùng hắn chung đụng cái này đoạn thời gian cũng biết qua Ma Thiên Các. Mới biết của hắn đồng môn sư huynh đệ mỗi người tu hành thiên phú hơn người. Có thể về việc tu hành vượt qua thân mang thái hư người. Hội là ai? Chỉ có một khả năng Ma Thiên Các tất cả mọi người đều có thái hư. Ta hoài nghi, ngươi sư phụ, đến từ thái hư. Lục Ly nói ra, lại là thái hư. Ta đều nghe chán. Ngươi lúc nào có thể khẳng định ta cố gắng? Được rồi. Ngươi mỗi ngày chỉ có biết ăn ăn một chút. Những cái kia tăng trưởng tu vi đều là ăn ra đến. Lục Ly bỗng nhiên đứng lên. Chờ một chút. Thế nào rồi? Ăn. Hắn cầm lấy mệnh cách chi tâm. Nghiêm túc nhìn xem Chư Hồng Cộng. Nói ra. Có lẽ phương pháp này có thể thử xem. Ăn hắn. Chư Hồng Cộng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hô, Chư Hồng Cộng giống như là một trận gió. Biến mất, Lục Ly cau mày nói. Cũng thế, cái này đại rắn chắc như vậy. Bắt đầu ăn đến cho ăn bể bụng. Cắt miếng, nghiền nát nấu cháo. Hoặc là, hấp thu. Chư Hồng Cộng, ngươi trở về. Ta lại nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Ngoặc kép, Lục Châu nhìn đến liên tiếp gật đầu. Nhìn đến không cần chính mình nói cho bọn hắn phương pháp. Lục Ly liền có thể tìm tới thử nghiệm đường đi. Bất quá, Lục Châu còn là mặc niệm thiên thư âm công thần thông. Hét ra, hấp thu, hai chữ. Truyền đạt tới, rời đi đại điện Chư Hồng Cộng. Nghe đến hấp thu hai chữ lúc này dừng bước, gãi gãi lỗ tai, lẩm bẩm nói. Sư phụ âm thanh, ai, nhìn đến ta thật là muốn bọn hắn nghĩ nhiều. Đều nghĩ ra huyễn thính. Muốn để ta ăn đồ chơi kia. Không có cửa đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lắc đầu, thu hồi thần thông. Cái này truyền đạt ra đi hai chữ đại giới. Liền cơ hồ là tất cả thái huyền chi lực. Chư Hồng Cộng cái này một bên trước mặc kệ. Nói cho cùng hắn không có nguy hiểm tính mạng. Cường điệu điểm vẫn là muốn thả tại lão đại cùng lão nhị thân bên trên. Nếu là bọn họ tìm về thiên thư khai quyền, có lẽ có thể biên độ lớn tăng lên thần thông dung lượng. Đinh, ngài một tên đệ tử Vu Chính Hải ngưng tụ thiên giới thành công. Ban thưởng 10.000 điểm công đức, Vu Chính Hải đã thỏa mãn xuất sư điều kiện. Mời hỏi phải chăng xuất sư?